đâu khi tình yêu như giấc mộng chưa màn đêm? Về đâu khi người đang quay gót? Về đâu khi người buông những lời chua chát? Khó nghe khi người đang tâm xóa bao kỷ niệm. Tình đâu ấy mà không sáng sớm mộng đêm thần tiên? Tình đâu ấy mà không hồi tiếc? Vậy mà em vội quên bao lời hẹn nữa, để con tim khờ tôi đang chết trong từng ngày. Ngày xưa em thề làm chi, ngày xưa em thề làm gì? Ngày xưa không yêu người tôi đâu, quay đầu như ngày nay. Mà tôi yêu em nào hay, mà tôi yêu em nào biết trái tim tôi như người đi biết khóc. Lòng tôi đau trăm lần đau, người đi quên biết lời thề. Giờ em đang vui cùng ai, em có hay do tình tôi? Ngày xưa chưa yêu vô tin, bờ môi em ngọt như tiếng tình bên tai. Bởi quá tin là gian dối. Tâm xóa bao kỷ niệm. Tình đâu ấy mà không sáng sớm mộng đẹp thần tiên? Tình đâu ấy mà không hồi tiếc? Vậy mà em vội quên bao lời hẹn nữa, để con tim khờ tôi đang chết trong từng ngày. Ngày xưa em thề làm chi, ngày xưa em thề làm gì? Ngày xưa không yêu người tôi đâu, quay đầu như ngày nay. Mà tôi yêu em nào hay, mà tôi yêu em nào biết trái tim tôi như người đi biết khóc. Lòng tôi đau trăm lần đau, người đi quên biết lời thề. Giờ em đang vui cùng ai, em có hay do tình tôi? Ngày xưa chưa yêu vô tình,